Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Quan Thánh Đế Quân Chân Dung. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào hiện tại khiếm khuyết chỉ là động thủ năng lực mà thôi. Có điều này đối với hắn mà nói cũng không khó. Cụ thể tới nói, hắn hoàn toàn có lòng tin, ở trong vòng 2, 3 tháng liền đem môn thủ nghệ này học tinh. Ha ha, không nghĩ tới lại có như vậy tay nghề. Xem ra chính mình lại muốn nhiều một môn con đường làm giàu. Lời nói mặc dù nói như vậy, có điều, Mạnh Tử Đào chủ yếu vẫn là đem môn thủ nghệ này coi như là hứng thú. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn muốn phát tài, dùng dị năng càng thêm thuận tiện nhiều lắm. Mặt khác, ở đồ cổ nghề này hiểu thêm làm cũ phương pháp, liền dễ dàng phân biệt. Học môn thủ nghệ này, đối với giám định trợ giúp là chớ dùng nhiều lời. So với kiếm tiền, điểm này là hắn hiện tại để ý nhất. Ở nhà nghỉ ngơi thiên một ngày, sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng đại quân mới từ phố đồ cổ bãi đậu xe đi ra. Liền gặp phải lão Lục cùng lão Ngưu. Ôi, ta Mạnh đại trưởng quỹ, người cuối cùng cũng coi như đã về rồi. Có thể ta nhớ đến chết rồi. Nhìn lão Ngưu khoách đại vẻ mặt, Mạnh Tử Đào cười nói. Đạt được, không có chuyện gì ngươi gặp nhớ ta. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Lão Ngưu quyến rũ địa cười nói. Chớ đem lão Ngưu ta nói như thế công danh lợi lộc mà. Mạnh Tử Đào không để ý tới hắn bộ này. Cười nói, ngươi cũng sắp nói đi. Không phải vậy ta nhưng là đi rồi. Lão Ngưu cười hì hì. Ta nhớ rằng lúc trước ngươi đạt được một cái thanh phỏng lư tiên đức. Không biết còn có ở hay không? Mạnh Tử Đào nói rằng. Ở a, có điều chúng ta trước đó phải nói rõ ràng. Cái này lư tiên đức cũng coi như dường như khó đến tinh phỏng. Có thể không rẻ, ngươi chuyển gạch trước. Có thể chiếm được cùng đối phương nói được rồi. Lão Ngưu gật đầu nói. Ta biết, ngươi cho giá đi. Thích hợp ta liền dẫn người tới lấy. Liền số này, hắn đồng ý liền để hắn tới lấy. Mạnh Tử Đào dùng tay khoa tay một hồi. Lão Ngưu cân nhắc một hồi. Gật đầu nói. Hành, quay đầu lại ta dẫn hắn tìm đến ngươi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề. Tiếp theo liền nói với lão Lục. Bằng hữu ngươi còn muốn du ti mau điêu, vật sao? Lão Lục kinh ngạc nói. Muốn a, ngươi chẳng lẽ lại làm một cái? Mạnh Tử Đào nói. Lần này đi tham gia giao lưu hội dẫn theo một cái trở về. Bao nhiêu? Lão Lục hỏi. Không thể thấp hơn 200 cái. Mạnh Tử Đào nói. Lão Lục cười nói. Không thành vấn đề. Đối với hắn mà nói chỉ cần không cao hơn 500 là được. Mạnh Tử Đào nói. Thời gian ngươi định. Gần nhất ta không ra khỏi cửa. Bình thường đều có thời gian. Được. Ta hiện tại liên hệ hắn. Thấy lão Lục chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Lão Ngưu vội vã chặn lại nói. Ai ai ai, chờ phía ta bên này xong lại nói a. Lão Lục cười mắng, cái kia tiểu tử ngươi vẫn như thế bình tĩnh làm gì? Lão Ngưu nghe vậy chạy đi liền chạy, chờ ta nửa giờ a. Chấm ngoặc kép, trở lại cửa hàng đồ cổ, chờ hai người quét tước thật vệ sinh. Nửa giờ liền gần như quá khứ, nhưng vẫn là không gặp lão Ngưu bóng người. Lại đợi một hồi, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị gọi lão Ngưu điện thoại. Liền thấy lão Ngưu mang theo một cái hơn 30 tuổi thanh niên đi vào. Nhìn thấy thanh niên trong tay còn mang theo đồ vật, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút thầm nói. Lẽ nào là chuẩn bị lấy vật đổi vật? Lúc trước lão Ngưu làm sao không nói? Lão Ngưu đầu tiên là cho hai bên làm giới thiệu. Tiếp theo liền đem Mạnh Tử Đào kéo đến một bên. Mỉa mai cười nói. Ra chút sự cố. Mạnh Tử Đào hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lão Ngưu cười khổ nói. Hắn bài bạc thua, mua không nổi ngươi cái kia lư tiên đức. Mạnh Tử Đào từ trước đến giờ đánh cược đồ không có cảm tình gì, nghe vậy ngữ khí bắt đầu không quá thân thiện. Nếu như vậy, hắn còn mua cái gì? Bảo là muốn tặng người dùng, muốn dùng đồ vật của hắn để đổi. Lão Ngưu than thở. Ai, vốn là ta cũng không muốn lĩnh hắn lại đây. Có điều từ chối không được. vì lẽ đó chỉ có thể đến phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào nói, ta có phiền toái gì? Thiếu bao nhiêu liền thường bao nhiêu chứ? Muốn để ta chịu thiệt khẳng định là không thể. Lão Ngưu gật đầu nói, yên tâm, đó là khẳng định. Hai người đi trở về tại chỗ. Mạnh Tử Đào trực tiếp nói, Lâu tiên sinh, người ý đồ đến ta đã rõ ràng. Vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Lâu Lý mặt mỉm cười gật đầu nói, tình huống của ta, nói vậy Lão Ngưu đã từng nói với ngươi. Ta lúc này mang hai bức tổ truyền họa lại đây. Một bức là hạ sườn, chấm ngoặc kép, chờ đã. Mạnh Tử Đào phất phất tay, đánh gãy lời nói của hắn nói, Lâu tiên sinh, người biết hạ sườn là ai sao? Hạ sườn là Minh Tảo kỳ họa trúc danh gia, thiện họa mặc trúc, lấy tinh thâm công lực cùng riêng một ngọn cờ nghệ thuật phong cách tên trùng nhất thời. Thanh trì vực ngoại, hạ sườn họa trúc sơ sư trước văn đã nói Vương Phất. Sau hòa hợp Ngô Trấn, nghề toàn họa pháp, hình thành phong cách của chính mình. Họa pháp chú ý pháp luật, kết cấu nghiêm cẩn, đặt bút thu bút đều lấy giai pháp vận chi. Vừa có thể văn chương dày nặng, lại không thiếu tiêu sái thanh nhuận phong thái. Bởi vì hạ sưởng họa trúc trình độ phi thường cao. Mình lúc đó có hạ khanh một cái trúc, tây lương 10 thỏi kim chi dự. Lại có tục ngạn vân, lâm lương lông chim hạ sưởng trúc, nhạc chính nho kế lễ cúc. Nếu như đúng là hạ sưởng bút tích thực, một bức họa liền có thể trên đỉnh Mạnh Tử Đào mấy cái thậm chí mười mấy thanh phỏng lư tiên đức. Này không phải nói cười sao? Lâu Lý chê cười nói, ta này tấm tất nhiên là không bút tích thực, có điều trình độ cũng là phi thường cao. Mạnh Tử Đào nói, cái kia có thể không để ta thưởng thức một hồi. Cái này, ha ha. Lâu Lý cười ha hả nhìn Mạnh Tử Đào đặt lên bàn một con hộp gấm. Mạnh Tử Đào rõ ràng ý của hắn, mở ra hộp gấm, đem lư hương từ bên trong lấy ra. Không biết Lâu tiên sinh còn có yêu cầu gì? Lâu Lý nhìn thấy lô thân tầng kia đoan lệ dung mục, hiện ra như ngọc ôn hòa ánh sáng lộng lẫy ra sắc. Con mắt lập tức liền sáng lên, liền vội vàng nói, Mạnh trưởng quỹ, có thể hay không để cho ta bắt đầu thưởng thức một hồi? Nha, đây là ta mang đến họa. Nói, hắn trực tiếp đem mang đến hai chi thư họa hộp gấm phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Tiếp theo liền đem tác phẩm hội họa từ trong hộp gấm lấy ra. Hắn trước tiên xem chính là cái gọi là hạ sưởng tác phẩm hội họa. Chỉ thấy họa bên trong hội hồ thạch một cột, phong trúc mấy cái, lá trúc đặt bút tức là không gặp phục bút, hồ thạch lấy phủ phách thuần hoành viết, từ thủ đến cuối, khí mạch thông với, liền thành một khối, hạ sưởng họa trúc, cường điệu ý vị, chủ trương làm liền một mạch. Lá trúc đặt bút tức là không gặp phục bút, núi đá thì lại lấy phủ phách xuân pháp bút lớn trách phong vung quét mà thành. Hắn sách điện tử mặc trúc đã không chỉ là đơn giản văn nhân thức ký hưng chữ hoài, mà là còn trúc với tự nhiên sinh trưởng trong hoàn cảnh. Ở trúc họa bên trong hòa vào tranh sơn thủy văn chương ý cảnh, biểu hiện ra tinh thâm công lực cùng riêng một ngọn cờ nghệ thuật phong cách. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ này tấm tác phẩm hội họa, khoan hãy nói, bức họa này xác thực rất được hạ sưởng họa trúc mùi vị. Hơn nữa cũng thể hiện ra hạ sưởng sách điện tử ý cảnh. Quang lấy tác phẩm hội họa nội dung tới nói, coi như là một ít thâm niên player, đều có khả năng đả nhãn. Mạnh Tử Đào lắc đầu bật cười nói, ha ha, người này cũng thật là chơi vui. Lại sử dụng giấy bản đến làm hạ sưởng họa. Giấy bản là một loại trúc chỉ chất mềm mại, sắc hiện vàng nhạt, chính diện quang, mặt trái hơi sáp, tính chất hơi giòn, tính dai kém một chút, bền trình độ thứ với quá sử liền chỉ thác mặc hấp kỹ năng bơi có thể được, vừa thích hợp với viết chữ, lại có thể dùng với in ấn sách cổ cùng viết thư họa. Nhưng chỉ một bên cũng khô cằn. Sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì thời Minh đại tàng thư nhà Mao Tấn Thị thư như mạng, dùng tốt trúc chỉ chuyên khắc thư tịch, sử dụng trang giấy, cực kỳ chú ý, dùng chỉ số lượng lớn, thường thường đặt hàng hơi thâm hậu trúc chỉ, cũng ở chỉ một bên nắp cái trước khắc dấu, Mao tự con dấu. Lâu dần, mọi người quen thuộc xưng loại giấy này gọi giấy bản. Cũng dùng cho tới nay. Lão Ngưu tò mò hỏi. Dùng giấy bản chẳng lẽ có vấn đề gì? Đối diện Lâu Lý vội vã vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Mạnh Tử Đào cười nói. Giấy bản là cuối nhà Minh thời kỳ sản xuất, mà hạ xưởng nhưng là thời Minh lúc đầu nhân vật. Này giấy bản còn có thể xuyên Việt. Lão Ngưu nghe lời giải thích cũng nở nụ cười. Tên kia chẳng lẽ không biết họa trước làm ra bài tập A? Mạnh Tử Đào chỉ vào họa xa sút khoản vị trí. Nói rằng, khả năng không phải như vậy. Ngươi xem này ký tên. Rõ ràng cùng lời bạt chữ viết không giống nhau lắm. Công lực cũng phải kém một chút. Ta cảm thấy có thể bức họa này là vẽ tác phẩm. Bị người cầm đi. Thêm ký tên cùng kiềm ấn. Lão cao boy tế nhìn một chút. Cũng đồng ý Mạnh Tử Đào quan điểm. Còn bức họa này có thể trị bao nhiêu tiền? Bởi chủ nhân ở đây. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, Mạnh Tử Đào càng làm mặt khác một bức họa lấy ra. Nhưng là một bức quan thánh đế quân chân dung. Cũng chính là đại gia biết rõ Quan Vũ xem. Vốn là, Mạnh Tử Đào còn đối với bức họa này có chờ mong. Lại phát hiện chỉnh bức họa tượng khí 10 phần. Cũng không phải danh gia làm. Lại nhìn ký tên. Chỉ có một cái, Lâu tự. Kiểm ấn vì là chữ triện, lãng trai, hai chữ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Trong đầu cũng không có Lâu lãng trai nhân vật này ấn tượng. Suy đoán này tấm xe rất khả năng là Lâu Lý tổ tiên chính mình họa. Vật như vậy hiển nhiên không đáng bao nhiêu tiền. Có điều Mạnh Tử Đào hiện tại đã có một cái thói quen. Mỗi hồi giám định qua đi, đều muốn dùng một chút dị năng. Mà dị năng đưa ra kết quả nhưng sợ đến hắn suýt chút nữa nhảy lên đến. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào này vẫn là một bức họa bên trong họa? Mạnh Tử Đào âm thầm có chút trố mắt ngoác mồm. Nhưng mà hắn cẩn thận nhìn một chút giấy vẽ. Lại phát hiện giấy vẽ phi thường bạc. Căn bản không thể có họa bên trong họa khả năng này. Ngoại trừ họa bên trong họa ở ngoài. Đồ vật cũng có thể giấu ở thiên cái hoặc là địa cái bên trong. Nhưng mà, thiên cái cùng địa cái đều không nặng. Cũng không giống có đồ vật ở bên trong dáng vẻ. Vậy thì để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Có điều, chủ nhân ở đây. Hiện tại cũng không phải tra cứu thời điểm. Đương nhiên, bất luận làm sao, hắn nhất định phải đem bức họa này lưu lại. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem họa thu hồi đến. Lâu Lý liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi cảm thấy ta này hai bức họa thế nào? Này tấm phỏng hạ xưởng còn có thể. Còn này tấm mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem nói thu về. Xem ra thật giống không quá muốn bình luận cái kia bức quan thánh đế quân chân dung. Lâu Lý cảm thấy có thể lý giải Mạnh Tử Đào ý tứ. Vốn là, hắn cũng không nghĩ tới đêm này tấm quan thánh đế quân xem lấy tới. Nhưng hắn hiện ở trên tay thực sự không bài gì thật đánh. Nhưng Lư Tiên Đức lại là hắn hiện tại cần gấp. Liền chỉ có thể đem bức họa này đem ra sung số lượng. Lâu Lý cười ha ha nói. Mạnh trưởng quỹ. Không biết này tấm phỏng hạ xưởng tác phẩm, có thể hay không đổi ngươi tòa này Lư Tiên Đức? Mạnh Tử Đào trực tiếp biểu thị từ chối. Lâu tiên sinh, ngươi yêu cầu này thứ ta không thể đáp ứng. Lư Tiên Đức, http://colecitiomn.cna img.cn/2012070708-6749p1081t2d7461-6fsd-2012070410420.jpg. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.